Vu Thần Kỳ, chương 948, Bình An Thoát Ly, cốc truyện audio.com, thiên địa kim kiều cấp tốc xuyên qua ở giữa cung điện lầu các cao lớn rộng rãi của thiên đình, bốn phương tám hướng phun trào một mảng lớn dáng màu, từng luồng sáng năm màu giống như đao sắc mang theo tiếng xé gió chói tai hướng đoàn người Cơ Hạo liên tục chém tới. Ngẫu nhiên một luồng sáng năm màu rơi ở trên thần quang màu vàng sẫm thiên địa kim kiều biến thành thần quang liền kịch liệt run rẩy một phen, đám người Cơ Hạo bước chân phập phù gần như ở trên thiên địa kim kiều ngã thành một đống hồ lô lăn lông lốc. Tiếng giống của cộng công thị từ xa xa phía sau truyền đến, tổng cộng 10 cái ấn tỳ, 120 khối lệnh bài, 3600 trận kỳ ở bên người hắn chợt chìm chợt nổi xoay tròn lên xuống, không ngừng biến hóa phương vị. 10 ấn tỳ, là đầu mối then chốt khống chế 10 tòa thần trận tạo thành thiên địa đại trận trừ thiên xu điện. 120 khối lệnh bài, là trung tâm thiên địa nguyên khí tạo thành 120 thần trận của 10 tòa thần trận. 3600 cây trận kỳ, đối ứng toàn bộ thiên địa đại trận phân chia 3600 khu vực, mỗi một phân khu vực đều do mấy trăm đến mấy vạn thần trận loại nhỏ cấu thành, các trận kỳ này là trận khí duy nhất khống chế các thần trận loại nhỏ đó. Lại một luồng sáng năm màu đánh ở trên thiên địa kim kiều, thân thể đám người Cơ Hạo lại nhoáng lên một cái, mấy chục luồng sáng năm màu khác lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu, cách mấy chục trượng sát qua thiên địa kim kiều, đập bừa ở trên mấy tòa cung điện xa xa, lại dẫn nổ một mảng lớn lưu quang mây tía. Cơ Hạo nhìn liếc về phía sau một cái, xa xa nhìn thấy gương mặt vặn vẹo dữ tợn của cộng công thị, nghe hắn điên cuồng gào giống, Cơ Hạo không khỏi cười lên. Tam thanh cướp đi thiên xu điện, ảnh hưởng đối với thiên địa đại trận quả thực là chí mạng. Vốn phái 3 năm cao thủ tỏa chấn thiên xu điện là có thể thuận buồm xuôi gió khống chế toàn bộ thiên địa đại trận, tùy theo ý muốn công kích kẻ địch xâm nhập khống chế mọi thần trận cấm chế to nhỏ của toàn bộ thiên đình. Nhưng mất đi thiên xu điện, cộng công thị chỉ có thể dùng các trận khí này thao túng vô số trận pháp cùng cấm chế lớn nhỏ, vô luận là lượng công việc hay là trình độ phức tạp đều tăng lên đâu chỉ vạn lần. Nhìn xem từng luồng sáng sặc sỡ mất đi sự chính xác cọ sát thiên địa kim kiều, liền biết cộng công thị công kích bọn họ là cố sức như thế nào, thiếu hiệu suất như thế nào. Cộng công thị, không nhọc tiễn xa. Cơ Hạo đột nhiên đề cao thanh âm lớn tiếng quát. Chúng ta có việc gấp, hôm nay tạm đem đầu ngươi gửi lại ở trên người ngươi, lần sau gặp mặt tất nhiên đem ngươi chém giết để chuộc tội nghiệp ngập trời ngươi gây ra. Cộng công thị tức giận đến mức ngửa mặt rít lên, bốn phương tám hướng thủy quang cuồn cuộn, vô số chiến sĩ thủy tộc vung đao thương kiếm kích hướng đám người Cơ Hạo đánh tới. Nhưng tốc độ của các chiến sĩ này nào có theo kịp thiên địa kim kiều. Bọn họ kêu gào khí thế thật ra không tệ, nhưng căn bản không đuổi kịp thần quang thiên địa kim kiều, hóa ra chỉ có thể nhìn đám người Cơ Hạo nghênh ngang rời đi. Ngăn bọn hắn, ngăn bọn hắn. Cộng công thị lớn tiếng quát, bọn hắn đã cướp đi thiên xu điện, ta muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Thiên địa kim kiều tiếp tục lao nhanh về phía trước, lóe lên vài cái tránh được một mảng lớn lôi quang từ trên trời giáng xuống. Phía, góc truyện audio.com, trước rộng mở trong sáng, bọn họ đã chạy ra khỏi cổng thiên đình, phía trước chính là đền thờ mây khói lượn lờ kia. Một khi bay ra khỏi đền thờ coi như đã hoàn toàn thoát ly phạm vi thiên đình khống chế, có thể bình an đem tức nhưỡng đưa đến trong tay Tự Hy. Kim Linh thở một hơi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc quay đầu nhìn cộng công thị một cái. Cộng công thị nghiệp chướng đa đoan, hôm nay chúng ta nên đem hắn chém giết, nghĩ hẳn còn có thể có một phần công đức vào tay. Tam Thanh đứng ở trên thiên địa kim kiều, đạo nhân lớn tuổi nhất cười ha ha nói. Kim Linh nha đầu, vẫn nóng tính như vậy, việc nhân tộc vẫn là để nhân tộc tự giải quyết đi. Người giết cộng công, không nên là chúng ta. Vừa rồi cộng công thị bị thiên địa đại trận cắn trả, va vào trên cột rồng bạch ngọc gãy cổ, Kim Linh sát ý hừng hực đang muốn rút kiếm bổng lên chém giết cộng công thị, lại bị Tam Thanh ngăn cản. Giờ phút này luận điệu cũ rích nhắc lại, thái độ của Tam Thanh chưa thay đổi. Còn chưa dứt lời, thiên địa kim kiều khẽ run lên, đã chạy ra khỏi đền thờ cổ xưa. Tam Thanh cười to vài tiếng, ha ha, vung tay áo, linh lung bảo tháp ở đỉnh đầu A Bảo, hỗn độn trường phiên trong tay Quy Linh đồng thời hóa thành một làn khói theo bọn họ phóng lên cao, trong chớp mắt đã nhập vào mây trời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trúc Dung thị hóa thành một ánh lửa đi lên đón, hắn lớn tiếng quát. Tới tay chưa? Cơ Hạo đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đền thờ phía sau lóe ra cả mảng lớn mây khói, mấy ngàn chiến sĩ khoác trọng giáp trào ra. Một tráng hán mặc giáp trụ màu đỏ, cao hai trượng có thừa, khuôn mặt dữ tợn, bộ dạng cái đầu có chút giống đầu cá chép, chỉ vào đám người Cơ Hạo lớn tiếng quát. Ta chính là Hoành Công Phá, đương đại tộc trưởng của Hoành Công nhất tộc, đem lão tổ của chúng ta lưu lại, nếu không. Cơ Hạo thét dài một tiếng, hắn sải một bước hướng Hoành Công Phá lao đi. Hư không run rẩy một chút, lại có loại lực càn kỳ dị, hư không trở nên sền sệt như nước ập tới. Vang một tiếng thanh thúy, Cơ Hạo húc vỡ hư không thuấn di đến trước mặt Hoành Công Phá, tay phải nhẹ nhàng bâng quơ đánh ra một trường. Không gian trước bàn tay Cơ Hạo nổi lên các tầng gợn sóng nhỏ bé dày đặc, gợn sóng màu trắng ngà sau khi trọng điệp hơn 100 tầng, bị một trường của hắn đánh thủng. Hoành Công Phá chưa thể thấy rõ Cơ Hạo ra tay, đã thấy ngực đau đớn, trên ngực hắn bị phá vỡ một cái lỗ thủng trong suốt hình bàn tay. Mấy trăm chiến sĩ Hoành Công nhất tộc ùa lên, binh khí trong tay hỗn loạn hướng Cơ Hạo chém xuống, đâm đến. Cơ Hạo cười to, ha ha, hắn thu hồi Cửu Dương Vô Cấu Y, lõa lồ thân thể dùng thân thể của mình cứng đối cứng hướng các binh khí hào quang lóng lánh kia lao lên. Tiếng vang lớn, đang đang không dứt bên tai, binh khí của 5-6 vô đế, 6-70 tên vô vương, 180 đại vô tấp nập rơi ở trên người Cơ Hạo, chỉ thấy trên thân thể Cơ Hạo lác đác đốm lửa, nhưng không có chút vết thương nào, mà binh khí của các chiến sĩ Hoành Công nhất tộc tất cả đều như vặn vẹo, gãy như bột mì nặn ra, lực lượng phản chấn thật lớn đem toàn bộ vô vương, đại vô đều bắn bay thật xa. Chỉ có mấy vô đế của Hoành Công nhất tộc cố nén lòng bàn tay đau đớn, vứt binh khí bị Cơ Hạo va đập làm hỏng, thét lớn vung nắm đấm hướng Cơ Hạo xông lên. Hai tay Cơ Hạo đồng thời vung ra, trước bàn tay hắn lại có loại dị tượng không gian gấp khúc nọ xuất hiện mấy vô. Góc truyện audio.com, đế của Hoành Công nhất tộc vẫn chưa thể thấy rõ Cơ Hạo ra tay, đã giống Hoành Công phá ngực bị vỡ ra lỗ thủng hình bàn tay, hộc máu bị đánh bay ra ngoài. Lão tổ Hoành Công nhất tộc các ngươi, quả thật là chúng ta bắt. Cơ Hạo lớn tiếng quát, đã bắt lão tổ của các ngươi, hôm nay tha cho các ngươi, không hạ sát thủ đối với các ngươi. Mau mau hối cải, đừng theo cộng công thị đến hết đường cụt, nếu không ngày sau thanh toán, tất cả các ngươi đều là tội chết. Hoành Công phá hộc từng ngụm máu, nằm ở dưới đền thờ chật vật nhìn Cơ Hạo. Hoành Công Ngư là lão tổ Hoành Công nhất tộc, là một trong 8 đại trọng thần dưới trướng cộng công thị, càng là xương sống của toàn bộ tộc nhân Hoành Công nhất tộc. Hoành Công Ngư bị bọn Cơ Hạo bắt đi, Hoành Công nhất tộc nên đi nơi nào? Trong đầu Hoành Công phá rối như tơ vò, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếng gầm gừ của cộng công thị lại từ sâu trong thiên đình truyền đến. Cơ Hạo cười lớn, ha ha, xoay người rời đi, tính cả Trúc Dung thị mang binh tới nghênh đón, đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất hướng Bồ Phản chạy đi. Cách chương.